Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1567, chương 1568, Đả Thông Nhâm Đốc Hai Mạch. Kiều Tư Thiên Thần điên cuồng lui nhanh, thiên đế nơi nào sẽ để cho hắn chạy thoát. Tay cầm Mây Mù Thiên Kiếm đuổi tận cùng không buông. Phá Thiên Tỏa Liên, a, Phá Thiên Câu Tâm Kiếm, a, Phá Thiên Xương Quốc Bảo, a, thiên đế phảng phất đả thông nhâm đốc nhị mạch, sử xuất từng cái thiên kỳ bách quái, nhưng lại thập phần cường hãn phá thiên chiêu thức, đánh Kiều Tư Thiên Thần tiếng kêu rên liên hồi. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà hai tỷ muội ở một bên trợn mắt hốc mồm, các nàng thậm chí cũng hoài nghi thiên đế có phải hay không là phá thiên bang phái tới mai phục ở bổ thiên giúp gián điệp rồi. Loại này phá thiên chiêu thức là một cái vừa mới đạt được phá thiên chân ý nhân có thể dùng đến. Này mẹ nó khai quải chứ. Thần Xà tộc hai tỷ muội tâm lý ý nghĩ cùng Kiều Tư giờ phút này thiên thần ý tưởng kinh người nhất trí, hắn đánh chết cũng không tin kinh khủng như vậy chiêu thức là thiên đế vừa mới tìm hiểu phá thiên thuật pháp sau là có thể dùng đi ra. Thiên đế tuyệt đối là giả heo ăn hổ. Nhưng mà, này thực ra chính là thiên đế đột nhiên khai khiếu. Hắn phảng phất phát hiện tân đại lục, tận tình sử dụng vừa mới lĩnh ngộ phá thiên chân ý. Càng dùng lại càng thuận tay, càng dùng lại càng nghiêu bức, thậm chí một ít hạch tâm phá thiên chân ý. Còn mơ hồ cùng hắn nghiên cứu thiên mỗ nhiều chút ý tưởng. Không hẹn mà hợp. Thậm chí sinh ra đồng ý cảm, để cho trong lòng thiên đế ngạc nhiên là, phá thiên chân ý cùng mượn thiên lực dung hợp vào một chỗ, lại lấy được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, uy lực càng kinh người. Đây cũng là Kiều Tư Thiên Thần, trong lúc bất chợt bị thiên đế đánh hoài nghi nhân sinh nguyên nhân trọng yếu. Bất kể ở một bên thiên đế thả bay tự mình, ở Sơn Thiên Thần chiến trường, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người kề vai chiến đấu. Bọn họ bị Raphael chữa trị, lại đón nhận Raphael sau khi chết đạo ý quà tặng. Thương thế cùng lực lượng đều đã khôi phục rất nhiều. Có lần nữa chiến đấu sức lực, tà kiếm thuật trung thức, vĩnh dạ, hắc ám thần khí lĩnh vực khuếch tán. Đem Sơn Thiên Thần kéo vào không gian đặc thù. An Lâm giơ cao thắng tà kiếm. Xa xa một kiếm hạ xuống, kiếm khí mang theo chung kết ý, hóa thành ba động vô hình, lên núi thiên thần cuốn đi. Sơn Thiên Thần bước chân bất động, hướng về phía trước đấm tới một quyền. Hoành, vô biên vô hạn dãy núi lực nghiền ép, đem kia vĩnh dạ kiếm khí chấn áp đánh tan, kể cả đồng thời đánh tan, còn có thắng tà kiếm thần khí lĩnh vực. Lúc này, không khí đột nhiên trở nên nóng bỏng không dứt. Sơn Thiên Thần đột nhiên xoay người. Sau lưng Long Tước Kiếm Minh. Hứa Tiểu Lan lần nữa sử dụng chân Long Chu Tước đồng thời bảo thể bí pháp. Khí thế tăng vọt lúc này. Lưỡi kiếm quấn quanh thánh hỏa. Chợt lên núi Thiên Thần thân thể chém tới. Sơn Thiên Thần động tác thực ra không tính là nhanh. Ở một sát na, hắn thậm chí theo không kịp Hứa Tiểu Lan kiếm tốc độ. Long Tước kiếm cứ như vậy hung hãn chém ở Sơn Thiên Thần trên lồng ngực. Phá thiên chân ý đâm rách tận trời. Phảng phất có chân long gầm thét. Chu Tước bay lên cửu thiên. Đây đã là cực kỳ cao thâm phá thiên thuật pháp. Nhưng lưỡi kiếm rơi vào Sơn Thiên Thần trên người. Lại phát ra tiếng hí. Kia cực kỳ khủng bố uy năng. Cực kỳ sắc bén phong mang, rơi vào đường vân tươi sáng cứng rắn trên da, lại chỉ là lôi xé ra một đạo cực kỳ nhỏ bé kẽ hở. Giống như là trên người nhiều khác một đạo văn đường như vậy. Hoàn toàn không có gì to tát, thật là cứng, đây là Hứa Tiểu Lan thứ nhất cảm thụ. Lúc này, bao cát kích cỡ tương đương quả đấm đã hướng nàng hạ xuống. Ở nàng trong con mắt không đặt đại, trong nháy mắt, Hứa Tiểu Lan phảng phất thấy được một tòa to lớn đến để cho người ta tuyệt vọng núi cao. Hướng chính mình rơi đập, một giây kế tiếp nàng cũng sẽ bị hoàn toàn ép thành thịt bọt. Đây là đối phương chân ý vô cùng cường đại, từ đó sinh ra ảo ảnh. Một cái thanh long đột nhiên xuất hiện, quấn vòng quanh Hứa Tiểu Lan quanh thân, tạo thành bền chắc không thể gãy chân long hộ bích. Hứa Tiểu Lan ban đầu tiến hành là Thái Sơ Đại Lục thượng chỉ có đồng thời hợp đạo. Chân long chi đạo chủ thủ, chu tước chi đạo chủ công, bây giờ chính là nàng phòng thủ nhất cường đại trạng thái. Oanh, lực lượng bài sơn hải đảo tới, lôi cuốn đến nghiền nát hết thảy chí cao pháp tắc. Nếu không phải Hứa Tiểu Lan chân long hộ bích chung, hàm chứa cực kỳ cường hãn phá thiên chân ý, nàng phòng thủ sẽ bị trong nháy mắt phá vỡ. Sau đó thân thể bị sống sờ sờ một quyền truy bạo nổ. To lớn nổ vang vang vọng đất trời. Thanh long kêu gào một tiếng. Bên ngoài thân đứt thành từng khúc. Hứa Tiểu Lan cảm nhận được một cổ lực lượng xuyên thấu chân long hộ bích, đánh vào trên người. Nàng không nhịn được phun một ngụm máu tươi đi ra. Thân thể bị cự lực đánh thẳng vào hướng xa xa lăn xuống. Coi như đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, nàng như cũ không cách nào hoàn toàn chặn Sơn Thiên Thần một đòn. Lúc này, đột nhiên hư không một cơn chấn động, Sơn Thiên Thần sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa kịch liệt. Nó còn không tới kịp có hành động, đầu liền bị một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng đánh vào. Cứng rắn da thịt lại trong nháy mắt rạn nứt. Rậm rạp chằng chịt thật giống như bị cắt thành hơn 10.000 khối. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, thở hồng hộc nhìn Sơn Thiên Thần. Hắn vừa mới dùng một chiêu thắng tà kiếm đại sát chiêu. Lăng Thiên thắng tà chôn vùi, Sơn Thiên Thần hay là hắn thứ nhất không cách nào dùng chôn vùi kỹ năng. Để cho thân thể đối phương bộ vị ấy ấy biến mất tồn tại. Đúng là cứng rắn. Đây là cái gì thuật pháp? Khàn khàn lại hùng hồn giọng nói của nặng nề vang lên. Sơn Thiên Thần trên đầu thổ hoàng sắc thần hoàn, bộc phát ra chói mắt thần quang, đưa hắn bể tan tành không chịu nổi gương mặt phục hồi như cũ. Lần nữa tu bổ ra đường danh rõ ràng, như đao gọt một loại đầu. An Lâm giơ kiếm ở trước người, lạnh lùng nói, đây là đánh chó kiếm pháp. Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, Sơn Thiên Thần hít sâu một hơi, tiếp tục đứng yên ở tại chỗ, trầm ổn một nhóm, An Lâm lúc này mới giật mình. Sơn Thiên Thần thật giống như từ bắt đầu chiến đấu, một mãi cho tới bây giờ, cũng không từng di động quá bước chân, bất động như núi, là cố ý trang bước, hay là thật không thể động, hoặc có lẽ là động sau đó. Sẽ có cái gì tác dụng phụ? Hắn tâm lý đột nhiên hiện lên vô số suy đoán, hơn nữa nghĩ tới vô số loại phương án ứng đối. Sơn Thiên Thần lúc này đi về trước hai bước, hai tay bao bọc, rất tốt, ngươi có để cho ta nghiêm túc đối phó tư cách, ta sẽ ở Đại Địa Thiên Thần đại nhân giải quyết trần trần trước đem ngươi chu diệt. An Lâm ngoặc kép, được rồi. Trước đối với địch phương án kiện, toàn bộ mẹ nó nghĩ vớ vẩn rồi. Trên bầu trời, đột nhiên truyền tới trận trận nổ âm. Phía trên bầu trời đầy sao cùng trăng sáng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một vùng tăm tối. Đồng thời, một cổ trước đó chưa từng có áp lực, đột nhiên bao phủ ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trên người. Đó là một loại đối mặt vượt qua tưởng tượng vật khổng lồ cảm giác vô lực cùng nhỏ bé cảm. Phía trên bầu trời, sở dĩ trở nên hắc ám, là bởi vì có một tòa không nhìn thấy bờ sơn, che cản toàn bộ không trung, đang ở từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Lấy An Lâm trước mắt thực lực, toàn lực bùng nổ ngay cả vạn trượng thần sơn cũng có thể một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng bây giờ hắn đối mặt này một tòa vô biên vô hạn sơn, lại hãn hữu sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Này mẹ nó là sơn, vị này thiên thần đại lão, sợ không phải ném một khối đại lục nện xuống tới a. Sơn thiên thần song trường mở ra, trên đầu thần hoàn, tóe ra trước đó chưa từng có thổ hoàng sắc thần quang. Đem quyền bính lực thúc dục đến cực hạn, thiên thần thuật, bất chu sơn rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,